sau khi yêu đương với vai ác. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt đen láy của Lục Tu hiện lên ý cười. Em nói nhiều như vậy mà sao chưa có ưu điểm của mình thế? Cô suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng nói. Xinh đẹp có tính là ưu điểm không? Đương nhiên tính. Cô cao hứng nhoẻn miệng cười. Đã tới cổng trường. Sau khi Lục Tu mặc xong áo khoác cho cô. Còn quấn khăn quàng cổ mình mang theo đeo lên cổ cô. Nhìn bộ dáng cô ôm chiếc khăn quàng cổ ngửi mùi hương của mình còn lưu lại. Anh thiếu chút nữa không nhịn nổi. Ôm cô vào lòng mình xoa xoa một trận. Tài xế im lặng không lên tiếng. Giống như mỗi ngày đều phải chứng kiến một lần thiếu gia nhà ông hầu hạ thiên kim Tô gia đến vừa lòng. Không ngăn được cảm thán trong lòng. Đại tiểu thư kiều quý này có thể gặp được người tốt như thiếu gia nhà bọn họ. Thật đúng là may mắn. Hai người đều xuống xe rồi. Tài xế chuẩn bị lái xe đi. Nhưng Mễ Tửu bỗng nhiên lại bước nhanh lại. Cô gọi. Chú Lý. Tài xế họ Lý cho rằng cô quên đồ. Vội vàng dẫm phanh lại. Hỏi. Cô Mễ có chuyện gì sao? Mễ Tửu cùng họ Mẹ. Cho nên tuy rằng cô là thiên kim Tô gia. Nhưng lại không họ mang Tô. Mễ Tửu lấy ra một con búp bê vải rất đáng yêu từ trong túi. Cháu nghe nói đứa con thứ hai của chú vừa ra đời. Là một cô bé rất xinh đẹp. Cái này tặng cho bé chơi. Chuyện được edit, dịch bởi team Griselda, búp bê vải mới tinh. Còn chưa xé mác, tài xế Lý không ngờ chuyện mình có thêm một cô con gái cũng có thể được vị đại tiểu thư này chú ý. Ông vội vàng nói cảm ơn rồi nhận đồ. Lúc này Mễ Tửu mới quay lại vài bước. Dắt tay thiếu niên đang chờ không xa đi. Nhìn hình ảnh bọn họ cùng rời đi. Tài xế lại nhìn búp bê vải trong tay. Cuối cùng đã có chút hiểu được tại sao vị thiếu gia không có hứng thú với con gái từ trước tới nay kia lại muốn yêu sớm. Bởi vì vị đại tiểu thư xinh đẹp kia cũng có chút đáng yêu. Mễ Tửu và Lục Tu không chỉ học cùng lớp, mà còn ngồi cùng bàn. Loại trường học quý tộc này đều giống bọn họ, luôn mắt nhắm mắt mở với chuyện yêu đương. Huống chi Mễ Tửu và Lục Tu còn có hôn ước, chỉ cần bọn họ không làm chuyện gì khác người trong trường học. Vậy quan hệ của bọn họ cũng chỉ như các quan hệ nam nữ khác trong trường. Rất bình thường, Mễ Tửu ngồi ở bên trong cạnh cửa sổ. Lục Tu ngồi ở bên ngoài, lấy một hộp sữa chua từ trong túi ra đưa cho Mễ Tửu. Lục Tu xoa xoa đầu cô, nói mấy câu rồi rời khỏi phòng học. Anh còn đảm nhiệm chức vụ hội trưởng hội học sinh. Có đôi lúc sau khi đưa cô vào phòng học, anh còn phải đến nơi của hội học sinh. Này, Tửu Tửu, nghe thấy giọng nói của người phía sau gọi mình. Mễ Tửu quay đầu lại nhìn. Cô mỉm cười hỏi, Tịnh Tịnh, có việc gì sao? Ngồi sau Mễ Tửu chính là một nữ sinh xinh đẹp. Nữ sinh này trang điểm tinh xảo. Tuy rằng vẫn còn là học sinh, nhưng đã uốn mái tóc dài cuộn sóng rất đẹp, quyến rũ đến mức có cảm giác dọa người. Cô ấy tên Tần Tịnh, là đại tiểu thư nhà họ Tần. Hai người cùng lớp từ nhà trẻ của Mễ Tửu đến bây giờ. Không thể nói không nói là duyên phận. Tần Tịnh liếc nhìn sữa chua vị dâu tây trong tay Mễ Tửu. Ân cần hỏi, tớ nghe nói cuối tuần trước, nhà cậu và nhà họ Lục định hôn ước rồi à, Trời, cậu nói xem sao lại quyết định nhanh như vậy chứ? Tần Tịnh tiếc nuối nói. Hai ngày kia đúng lúc mình đi Pháp mua lễ phục, cũng không kịp trở về tham gia tiệc đính hôn của cậu. Mễ Tửu nở nụ cười. Không sao đâu, có quà là được rồi. Cách chương.